Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 797. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh hỉ gật đầu. Xoa nắn áo lông. Mama, trong này đều là lông vũ u tương đương. Nhạc Nhạc cười hì hì nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Vậy ngươi biết rõ không biết vì cái gì lông vũ có thể dùng tới làm áo lông đâu? Bởi vì áo lông mặc lấy ấm áp. Nhạc Nhạc cười ha hả nói. Cái kia áo lông mặc lấy vì cái gì ấm áp đâu? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa bị vấn đề này làm khó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng Tô Trần xin giúp đỡ. Ba ba, tại sao vậy? Vấn đề này thật là khó có u tương đương. Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ha ha ha, đây là có chút khó. Nhưng là đâu? Biết không khó u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa người chăm chú nhìn Tô Trần. Tô Trần tiếp tục nói. Áo lông chỗ lấy giữ ấm. Là bởi vì áo lông bên trong có một loại đồ vật đặc biệt. Loại vật này cũng là động vật tính protein sợi. Chính là bởi vì loại này sợi. Cho nên áo lông có giữ ấm đặc điểm. Động vật tính protein sợi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lẩm bẩm nói. Tô Trần nhẹ gật đầu nói ra. Tựa như protein sợi. Loại động vật này tính protein sợi bên trong thật nhiều thật nhỏ hình tam giác lỗ thông hơi. Loại này sợi có thể theo nhiệt độ không khí biến hóa mà co vào bành trướng. Sinh ra điều ấm công năng. Có thể hấp thu thân thể phát ra lưu động nhiệt khí. Ngăn cách ngoại giới không khí lạnh xâm lấn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy một mảnh nhung lông vịt lông chăm chú nhìn. Tiểu gia hỏa, ngươi đang nhìn cái gì nha? Tần A Di cười hỏi. Ba ba nói. Cái này lông vũ bên trong tức giận lỗ. Ta đang tìm lỗ thông hơi. Nhạc Nhạc chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Lâm Tú cười một cái nói. Tiểu gia hỏa, cái này lỗ thông hơi là nhìn không thấy. Tô Trần cũng vừa cười vừa nói. Cái này mắt thường là nhìn không thấy. Phải dùng một loại đặc thù máy móc mới có thể trông thấy. Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Cái gì máy móc nha? Lộ ra nhỏ kính, Tô Trần vừa cười vừa nói. Kính hiển vi là cái gì nha? Nhạc Nhạc chăm chú hỏi. Kính hiển vi chính là có thể thả lớn hơn nhiều lần thăng cấp bản kính lúc. Thì cùng kính thiên văn có điểm giống. Tô Trần giải thích nói. Cùng kính thiên văn rất giống. Nha, ta đã biết. Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ nói. Trở lại Trung Hải. Ba ba thì mang các ngươi đi thăm dò kính hiển vi bên trong thế giới có được hay không? Tô Trần khẽ cười nói. Tốt. Vậy ta muốn dẫn một mảnh lông vũ trở về có thể chứ? Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Tô Trần hỏi. Vậy ngươi muốn hỏi Tần nãi nãi u tương đương? Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy Tần A Di hỏi. Tần A Di, ta cùng khanh khách có thể cầm một mảnh lông vũ sao? Tần A Di cười ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đương nhiên có thể rồi tương đương, A Quyền. Ngươi đi trong tủ lạnh cho hai cái tiểu gia hỏa một cái kia giữ tươi túi tới trang lông vũ. Tần A Di vừa cười vừa nói. Tốt, Tần A Di nhi tử cười đi đến cầm giữ tươi túi. Tần A Di nhi tử lấy ra hai cái giữ tươi túi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Các ngươi muốn giả bao nhiêu lông vũ chính mình trang u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ta cùng muội muội một người trang một cái lông chim liền tốt. Ha ha ha, không nhiều trang một chút sao? Tần A Di nhi tử mỉm cười hỏi. Không cần nhiều trang một điểm, một cái đủ. Nhạc Nhạc thành thật nói. Nói một cái cũng là một cái. Hai cái tiểu gia hỏa một người cầm một cái lông chim đặt ở trong túi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy trong túi lông vũ vô cùng vui vẻ. Tiểu vũ lông tương đương, tiểu vũ lông tương đương, hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ kêu. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc muốn thu tốt u tương đương muốn là đến lúc đó rơi mất liền không có rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Nhắc nhở, Mama, người giúp chúng ta thu có được hay không? Đoàn Đoàn rất đáng yêu thích mà hỏi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. đồ vật của mình muốn chính mình thu u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu đem đồ vật nhận được trong túi áo. Nhan Băng Tuyết mỉm cười cùng Tô Trần nói ra, lão công, Chi Kỳ đúng vậy muốn biết nó nguyên cớ, tiểu hài tử chính là muốn dạng này. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra, quả nhiên người hiểu ta, Băng Tuyết vậy. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Gà vịt tại Tần A Di cùng Lâm Tú thủ hạ rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại vào nồi liền tốt. A Tú, hiện tại ngươi ngồi đấy liền tốt, ta đi làm đồ ăn rất nhanh liền tốt, đừng tới đây nhúng tay. Ta nha thật tốt hướng các ngươi phơi bày một ít tài nấu nướng của ta. Tần A Di vừa cười vừa nói, Lâm Tú vừa đánh lấy nước rửa tay, một bên vừa cười vừa nói, tốt, ta không nhúng tay vào, ta tại cái này bồi ta hai cái tiểu tôn tôn chơi. Tần A Di cười gật gật đầu, đi vào nhà bếp. Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong sân chơi. Tô Trần, Tô Hạo Khiêm cùng Tần A Di bạn già cùng nhi tử nói chuyện phiếm uống trà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong sân chơi đùa. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn trông thấy trong sân có một đống tạp vật, liền đi tới tạp vật bên cạnh chăm chú quan sát đến. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ngạc nhiên phát hiện bên trong có một cái rất vật có ý tứ, liền lôi kéo Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú qua đây xem. Mama, nãi nãi, các ngươi nhìn đây là cái gì? Có phải hay không là có thể chơi nha? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Đây là chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết cũng không biết là cái gì, nhưng là tựa như là một cái đồ chơi. Lâm Tú cười giải thích nói, cái này nha, đây là cà kheo. Cà kheo? Hai cái tiểu gia hỏa nháy mong đợi mắt to nhìn lấy Lâm Tú. Cái này cà kheo có thể dùng tới chơi u tương đương, khi còn bé ngươi ba ba rất là ưa thích chơi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, thật sao? Cái này chơi như thế nào nha? Nhạc Nhạc cười hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền muốn đến hỏi ba ba rồi tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chạy tới Tô Trần bên người, cười hỏi, ba ba, bên kia có một cái thật tốt đồ chơi u tương đương, nãy nãy nói ba ba khi còn bé ham chơi nhất. Thứ gì nha? Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lời đến khóe miệng, nhưng là trong lúc nhất thời quên đi vật kia tên. Nhạc Nhạc chỉ đống kia tạp vật nói ra, cũng là cái kia. Tần A Di nhi tử kịp phản ứng vừa cười vừa nói, Tô ca, ta biết là cái gì, là cà kheo. Nhạc Nhạc ngạc nhiên cười gật gật đầu nói, đúng, cũng là cà kheo, vừa mới nãy nãy nói cho ta biết. Cà kheo? Tô Trần chợt nghe xong cái từ này mười phần kinh hỉ. A Quyền, người cà kheo còn giữ nha? Tô Trần vừa cười vừa nói, ha ha ha, một mực giữ lấy đâu, nghĩ đến cùng ngươi một giấc cao thấp đâu. Tần A Di nhi tử vừa cười vừa nói, ha ha ha tương đương. Tô Trần cười, ba ba, thúc thúc, các ngươi mau đến xem nha, cái kia nhìn qua thật tốt chơi dáng vẻ, nãy nãy nói ba ba ngươi sẽ chơi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, thúc thúc, ngươi cũng sẽ chơi đúng hay không? Nhạc Nhạc nháy mắt nhìn lấy Tần A Di nhi tử nói ra, ân, bất quá vẫn là các ngươi ba ba chơi lợi hại một chút. Mỗi lần cùng hắn cùng nhau chơi đùa, ngươi ba ba đều muốn chiếm thượng phong. Tần A Di nhi tử vừa cười vừa nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.